Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, bia đá. Có gần đường, Tiêu Tố Nga đôi mắt đẹp chớp động, nghe nói Thiên Âm Tông khác biệt âm thanh tiền bối cùng Đa Bảo đạo nhân quan hệ cá nhân rất tốt. Vậy liền đi qua nhìn một chút, Tôn Hằng lúc này làm ra quyết đoán. Tốc độ bọn họ tính không được chậm, nhưng ở có Kim Đan Tông Sư tham dự tình huống dưới, tuyệt đối không cách nào phát triển, cho dù truyền pháp điện có kỳ công diệu pháp, cuối cùng rơi trên tay chính mình có thể cũng không lớn. Nếu là có gần đường nói, Tả Khôi nghe vậy gật đầu, ngự phong chu nhẹ nhàng chấn động, đã hướng phía bên kia hỗn loạn chỗ bay đi, chanh, chanh. Theo khoảng cách dựa sát, gấp rút tiếng đàn cũng theo đó lọt vào tai. Tranh minh thanh âm mang theo lăng lệ sát cơ tại bốn phương càn quét. Nhưng bởi vì một thứ gì đó cách trở, sóng âm cũng không thể truyền ra bao xa. T, đi tới gần, trước mắt tràng cảnh làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Nhiều như vậy côn trùng, Tiêu Tố Nga xem như nữ tính. Tựa hồ khó khăn nhất tiếp nhận cảnh sắc trước mắt, khuôn mặt đều biến có chút vặn vẹo, lại là tại mấy người trước mắt, đen xì một mảnh điên cuồng nhúc nhích, lại tất cả đều là lớn nhỏ khác nhau độc trùng. Phạm vi bao phủ thật lớn, cơ hồ có vài dặm, phía dưới đầm lầy cũng điên cuồng cuốn lên, thành một cái vòng xoáy khổng lồ, như là cái nào đó cự thú mở cái miệng rộng. Điên cuồng hút lấy phía trên hết thảy, đồng thời, bầy trùng cánh kích động, rắn rết tê minh thanh mặc dù trầm thấp, lại như ma âm rót vào tai đồng dạng hướng não người trong biển chui vào. Cũng đem bên trong tiếng đàn cho triệt để che đậy. Vù vù, đúng vào lúc này, mấy người đến cũng kinh động đến bầy trùng. Tại tiếng ông ông bên trong, bầy trùng lúc này phân ra một mảnh đen xì mây đen. Hướng phía ngự phong chu hung hăng đánh tới, bầy trùng chưa đến, cái kia cỗ tanh độc chi khí đã kích thích ngự phong chu linh quang chớp động. Lay động không thôi, đi, Tôn Hằng cong ngón búng ra, bách độc hàn quang cháo lập tức hóa thành một mảnh áng mây. Đón đầu đụng vào, bách độc hàn quang cháo độc tính, liền xem như đạo cơ hậu kỳ tu sĩ cũng cơ hồ chạm vào hàn phải chết. Những thứ này độc trùng số lượng tuy nhiều, thực sự không làm nên chuyện gì. Phốc lạp lạp, trong chớp mắt, độc trùng như mưa nặng hạt nhau nhau rơi xuống. Ngoại trừ một ít nhục thân cứng rắn, không sợ ngoại vật xâm nhập kỳ trùng bên ngoài, đột kích độc trùng càng là toàn bộ diệt tuyệt. Áng mây cuồng quyển, tăng vọt, một nháy mắt đã che phủ gần dặm. Như là một cái xoay tròn cái lồng đồng dạng hướng độc trùng bầy che đi. Một thoáng thời gian, như đá mài chuyển động mài nhãn ngũ cốc, bách độc hàn quang cháo phía dưới hết thảy tận thành kiếm phấn. Sao động liền như là phản ứng dây chuyền, nơi đây vô số độc trùng ầm ầm nổ tung, như đạo đạo khói đen, bốn phía đi loạn, mà bị bầy trùng bao vây lấy mấy người, cũng hiển lộ ra. Trong đó một nữ thân mang bích xoắn ốp thanh sam, dáng người cao gầy tinh tế, lúc này đang hai tay nhẹ lũng dây đàn đột nhiên chấn động. Chanh, vô hình sóng âm đột nhiên dâng lên, dựa sát nàng quanh người gần dặm không gian trong nháy mắt bị như là sóng nước gợn sóng nơi bao bọc. Phảng phất hư không phát sinh vặn vẹo, khó khăn trắc trở, sau một khắc, ở phạm vi này bên trong. Tất cả rắn rết kiến độc toàn bộ run lên, bị gió thổi qua, thoáng qua tan thành mây khói, quần linh thất huyền cầm, pháp bảo, tần nhân yếu ớt thở dài, bọn hắn tự có thể nhìn ra được lúc này Ninh Thần Âm đã là tinh lực suy kiệt. Nhưng ngay cả như vậy, dựa vào pháp bảo lực lượng, nàng vẫn như cũ có thể bộc phát ra như thế cường hãn huy năng. Liền ngay cả Tôn Hằng cũng là hai mắt vẩy một cái, vừa rồi tiếng đàn liên lụy phạm vi mặc dù không lớn, nhưng lực sát thương lại là 10 phần, để cho hắn đều cảm thấy một phần uy hiếp. Xem ra, tại Táng Thần chi địa, không chỉ có Kim Đan tông sư thực lực hạn chế, pháp bảo uy năng đồng dạng không cách nào thi triển hết. Một lát sau, tại Bách Độc Hàn Quang Cháo cùng một đoàn người nhao nhao xuất thủ tương trợ phía dưới, nơi này độc trùng triệt để bị đánh tan. Nguyên lai là đạo hữu. Ninh Thần Âm gương mặt xinh đẹp trắng bệch, khí tức nhấp nhô bất định, nhưng thần sắc vẫn tính ổn định. Lúc này hướng phía Tôn Hằng hơi hơi thi lễ, nói: "Lần này đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, thần thanh vô cùng cảm kích." "Khách khí." Tôn Hằng mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, thẳng mở miệng: "Không biết Ninh tiên tử nói tới gần đường ở đâu?" "Ngay tại phía sau." Ninh Thần Âm cười khổ một tiếng, đưa tay hướng về sau một chỉ. Ai ngờ nơi đó lại có một cái độc trùng ổ. Nếu không phải đạo hữu tương trợ, chúng ta sợ là ai? Đến cuối cùng, nàng cúi đầu thở dài, thanh âm bên trong tràn đầy may mắn. Các nàng một nhóm hết thảy 3 người, một nam lưỡng nữ, trong đó nam tử càng là vị đạo cơ trung kỳ tu sĩ. Nhìn ra được, các nàng sớm đã tình trạng kiệt sức. Ngoại trừ Ninh Thần Âm còn có một phần thể lực bên ngoài, 2 người khác liền ngay cả nói chuyện cũng tỏ ra cực kỳ cật lực. "Các vị lên trước tới nghỉ ngơi một chút." Kim Trung Đảo Tạ Khôi là cái rất linh hoạt tính tình, đưa tay dẫn mọi người đi vào Ngự Phong Chu. Có thể đồng hành một trận chính là duyên phận, lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau cũng là phải, đúng không Tôn huynh? Một câu sau cùng lại là nhìn về phía Tôn Hằng. Tôn Hằng không có gì biểu lộ, nhẹ gật đầu, quay đầu hướng phía vừa rồi Ninh Thần Âm sở chỉ phương hướng nhìn lại. Ở nơi đó, có thể thấy rõ vô số lít nha lít nhít bầy trùng đang bay múa. Đầm lầy cũng là một mảnh hỗn loạn, số lượng gấp mấy lần tại vừa rồi. Vốn là chúng ta cũng định từ bỏ chuyến này, ngắn ngủi chỉ chốc lát trì hoãn tức công phu, Ninh Thần Âm khí tức đã ổn định, sắc mặt cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Cũng không biết là có bí pháp, còn là nàng vừa rồi chỉ là tốn lực quá độ, cũng không thương tới tự thân căn bản. Hướng phía Tôn Hằng cười nhạt một tiếng, Ninh Thần Âm tiếng nói hơi có vẻ phấn chấn: "Bất quá bây giờ có đạo hữu tương trợ, là có thể phá cái kia trùng ổ, chỉ bất quá." Gặp nàng nhíu mày, Tôn Hằng cũng không nhịn được mở miệng hỏi: "Thế nào, hẳn là còn có đừng hỏi đề?" "Xác thực." Ninh Thần Âm nhẹ nhàng thở dài, trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ, nói: "Thực không dám giấu giếm, chúng ta một nhóm kỳ thật có 4 người, nhưng trong đó một vị trước đó không lâu gặp nạn." "Ồ." Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, "Người kia rất trọng yếu, kia là một vị trận pháp cao thủ." Ninh Thần Âm hướng phía sau lưng vị kia đạo cơ trung kỳ nam tử nhìn thoáng qua, nói: "Giật phàm đạo hữu mặc dù được vị kia đạo hữu chân truyền, nhưng có thể hay không phá vỡ nơi đó trận pháp lại không hoàn toàn chắc chắn." 4 thành. Tên là Giật Phàm nam tử nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tựa hồ lộ ra cỗ thương cảm, nói: "Trước khi đến, ta cùng gia sư cùng nhau nghiên cứu qua tiên tử cho trận pháp. Ở nhà sư không tại tình huống dưới, ta chỉ có 40% chắc chắn phá vỡ trận pháp." "Trận pháp gì?" Tiêu Tố Nga tiến lên một bước, chậm rãi nói: "Có lẽ ta có thể giúp một tay." "Đạo hữu." Ninh Thần Âm hơi có vẻ chần chờ. Tạ Khôi vội vàng mở miệng: "Tiêu tiên tử đến từ Tiểu Lang Đảo, nơi đó lấy trận pháp nghe tiếng." "Tiểu Lang Đảo?" Giật Phàm hai mắt sáng lên, vội vàng nói: "Tiểu Lang Đảo tu sĩ tinh thông ngũ hành bát quái biến hóa chi trận, vừa vặn có thể giải quyết gia sư nan đề." "Ba." Tạ Khôi hai tay vỗ, nói: "Như thế vừa vặn, các vị nghỉ ngơi trước chỉ chốc lát, chúng ta vậy liền đi sông trùng trận." Ngoặc kép, 2 canh giờ phía sau, Tại Bách Độc Hàn Quang Cháo thần uy phía dưới, một đoàn người hầu như không cần cố kỵ mình bị bầy trùng vây khốn. Có thể thỏa ích thi triển thần thông, cũng không lâu lắm, nơi này bầy trùng tựa hồ liền biết chuyện không thể làm. Chủ động lui hướng phương xa, chính là chỗ này, Ninh Thần Âm Độn Phi đương nhiên trong đầm lầy một khối hơi lồi sơn nham trước đó. Hướng phía dưới mặt đá một chỉ, phía dưới hẳn là có cửa hộ. Ô, Tôn Hằng ánh mắt chớp động, đại thủ lập tức vung lên, oanh. Một cỗ vô hình cự lực lúc này hiện lên, dọc theo sơn nham hướng ra ngoài bày ra xung quanh đầm lầy vũng bùn. Theo nước bùn biến mất, dưới sơn nham mặt bản thể cũng dần dần hiển lộ ra. Càng là một cái to lớn bia đá. A, nhìn xem cái này bia đá. Tôn Hằng nhíu mày, vật này hắn càng là nhìn xem có chút quen mắt. Tựa hồ cùng hắn động phủ phía dưới vật kia có chút tương tự. Chỉ bất quá nơi đó tương đối lớn. Đây là cái gì? Không đợi Tôn Hằng mở miệng, Tạ Khôi đã chủ động đặt câu hỏi. Ninh Thần Âm trả lời, là trấn linh bia, bình thường bị người dùng tới trấn áp cái nào đó bí cảnh cửa ra vào. Bí cảnh? Tôn Hằng ánh mắt lấp lóe, ta cũng là nghe tông môn trưởng bối nói. Ninh Thần Âm bay xuống bia đá trước đó nói, cụ thể như thế nào bí cảnh, ta cũng không thể nào rõ ràng. Nhưng nơi này, tất nhiên là nhanh đến truyền pháp điện đường tát. Đang khi nói chuyện, trong bàn tay nàng đã xuất hiện một mặt linh phù. Theo nàng bấm đốt ngón tay bấm niệm pháp quyết, linh phù lặng yên dán hướng bia đá. Vù vù, bia đá run rẩy, vô thanh vô tức ở giữa đã là đương nhiên chính giữa vỡ ra một cánh cửa. Nhưng ở cánh cửa này trước đó, một tầng hình lưới đồ vật cũng theo đó lan tràn ra, đem môn hộ che lấp. Xem ra, ngoại trừ bia đá bản thân cấm chế bên ngoài, nơi này còn có người khác xếp đặt một tầng trận pháp. Chính là vật này, Ninh Thần Âm lắc đầu, lùi lại một bước, Giật Phàm, Tiêu Đạo Hữu, kế tiếp giao cho các ngươi. Tiên tử yên tâm. Giật Phàm tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, nói, có Tiêu tiên tử tương trợ, là có thể mở ra trận pháp. Chỉ bất quá có thể cần một phần thời gian. Tôn Hằng hỏi, bao lâu? Tiêu Tống Nga ở một bên tiếp lời trả lời, nếu không có gì ngoài ý muốn, ngắn thì 3 năm ngày, lâu là 10 ngày qua. Tôn Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.